Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1417 vô giải cắn nuốt, chương 1417, đồ ăn, cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ há mồm một hút, nước miếng toàn bộ bị hút trở về, nhưng là này đồ ăn hai chữ. Lại làm trốn tránh ở tạo hóa ma lô trung nguyên tiêu thiếu chút nữa xé mở thời không phù văn, chỉ có. Bản năng, cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ tàn niệm là vô pháp nói ra tràn ngập cảm tình nói, có thể nói như. Vậy lời nói, chỉ thuyết minh cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ còn chưa chết thấu. Chỉ thuyết minh thông qua cắn nuốt đại lượng bất hủ vật chất. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ điểm này tàn niệm lộng không hảo có thể không ngừng lớn mạnh một. Lần nữa cụ bị sinh mệnh ngưng tụ chân linh ý chí, này không phải không có khả năng. Rốt cuộc siêu thoát bất hủ tồn tại có thể làm được cái gì trình độ hắn cũng chỉ có thể suy đoán, nếu thật là như vậy, chỉ sợ lúc này đây phiền toái lớn, đồ ăn. Nghe thế hai chữ, Soán Mệnh Thiên Tôn dẫn đầu ra tay, hắn không thể không ra tay trước. Bởi vì tuy rằng quyết định chủ ý đem tán nhân liên minh mặt khác bất hủ đều coi như pháo hôi. Nhưng là này đó bất hủ hiển nhiên không có khả năng toàn bộ đều chết. Lúc này hắn ra tay trước, chờ đến xong việc mặt khác bất hủ chất vấn thời điểm hắn liền có thoái thác lấy cớ tay phải tay áo. Run lên, cổ tay áo đón gió mà chướng nuốt thiên nạp mà, giống như hắc động giống nhau cổ tay áo chung. Hướng ra phía ngoài bay ra rậm rạp màu xanh nhạt phi trùng. Che trời lấp đất hóa thành một mảnh trùng sóng chiều hướng cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Nhìn đến đưa đến bên miệng đồ ăn cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ bản năng há mồm hút khí nhấc lên. Một trận cắn nuốt gió lốc ngàn tỷ sâu. Trong khoảng thời gian ngắn bị cắn nuốt không còn, mà giờ này khắc này. Soán Mệnh Thiên Tôn đã lấy ra một cây trường cờ ở mặt trên dấu vết hạ cắn nuốt người khổng lồ thủy. Tổ hình ảnh, hắn sâu. Chính là hắn tỉ mỉ đào tạo soán mệnh cổ, bất luận kẻ nào. Diệt sát một con soán mệnh cổ đều sẽ bị hắn thông qua bí thuật trừ đi ít nhất một phần sinh mệnh. Lực đơn độc một cái soán mệnh cổ không tính cái gì. Nhưng là ngàn tỷ cái chồng lên dù cho là bất hủ cũng là thập tử vô sinh. Đương nhiên loại này bí thuật cũng không phải không có khuyết điểm. Chút ít diệt sát bị trừ đi sinh mệnh lực sau chỉ cần kịp thời thay đổi thủ đoạn tỷ như tiến hành. Phong ấn là có thể nhẹ nhàng phá giải, nhưng là cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Hiển nhiên không có khả năng cụ bị loại này trong thời gian ngắn ứng biến năng lực sáng tạo loại. Này bí thuật, bản thân chính là nhằm vào trí tuệ thấp sinh vật soán mệnh thần phàm không ngừng lay động. Nhưng là cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ lại hoàn hảo không tổn hao gì. Đông đảo bất hủ sôi nổi sắc mặt cổ quái nhìn về phía Soán Mệnh Thiên Tôn. Lại nhìn đến Soán Mệnh Thiên Tôn cả người lỗ chân lông đều ở đặc nứt phun ra ra tràn ngập tử vong. Hơi thở máu thật là khủng khiếp cắn nuốt pháp tắc. Hoàn toàn phá hủy ta bám vào ở Soán Mệnh cổ trung pháp tắc. Soán Mệnh Thiên Tôn hoảng sợ nói, đông. Đảo bất hủ trong lòng phát lạnh. Bọn họ nhưng không cho rằng đây là Soán Mệnh Thiên Tôn ở diễn kịch đối phó siêu thoát bất hủ tàn. Niệm. Sáu đại bất hủ điên phong là mọi người chủ lực, mặt khác bất hủ kỳ thật cũng chính là tiến hành phụ trợ mà thôi, mắt thấy Soán Mệnh Thiên Tôn thất. Bài, Minh Thần Thiên Tôn đi ra, nguyên nhân chính là vì trong lòng cảm thấy điểm xấu. Hắn mới phải nhanh một chút xác nhận chính mình trong lòng suy đoán, Minh Thần Tam dập đầu. Minh Thần Thiên Tôn lấy ra một chương quyển trục hai đầu gối quỳ xuống đất, Minh Thần đệ nhất bái. Bái thiên địa pháp tác, Minh Thần Thiên Tôn ngưng trọng nói, đông, cái chán chạm đất, toàn bộ thời không bí cảnh đều run lên một chút, Minh Thần Thiên Tôn này nhất bái. Thời không bí cảnh nguyên bản tràn ngập áp chế lực lượng thế nhưng đối Minh Thần Thiên Tôn lại không có hiệu quả, thậm chí Minh Thần Thiên Tôn tại đây một khắc phảng phất giống như thiên địa sủng nhi giống nhau đã. Chịu toàn bộ thiên địa sở hữu pháp tắc thêm vào chiến lực so toàn thịnh thời kỳ còn cường, Minh. Thần đệ nhị bái, bái thiên địa vạn vật. Minh Thần Thiên Tôn thừa nhận áp lực cực lớn run giọng nói, đông. Này nhất bái, Toàn bộ thời không bí cảnh tựa hồ đều sống lại đây, Minh Thần đệ tam bái. Bái Ngô to lớn địch. Minh Thần Thiên Tôn cả người run rẩy ngạnh sinh sinh đã bái đi xuống, đông. Theo này nhất bái rơi xuống. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ thế nhưng tại đây một cái chớp mắt hai đầu gối quỳ xuống đất đồng. Dạng đã bái đi xuống, theo Minh Thần Thiên Tôn đứng dậy. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ cũng đứng dậy, làm ta kiến thức bất tường nguy hiểm rốt cuộc là cái. Gì, Minh Thần Thiên Tôn lẩm bẩm mơ siêu tây phải bắt lấy quyền trục một mặt. Thật mạnh một phách đem quyền trục một chỗ khác nhắm ngay trái tim trục đi xuống, quyền trục xuyên. Qua thân thể thẳng tới trái tim, màu tím đen ngọn lửa từ trái tim bộc phát ra tới thiêu đốt biến toàn thân. Mà đồng thời cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ trên người cũng xuất hiện đồng dạng thương thế. Ở mãnh liệt trong ngọn lửa Minh Thần Thiên Tôn kiên trì tam tức hóa thành cho tàn, lại xem cắn nuốt. Người khổng lồ thủy tổ, ngọn lửa thiêu đốt hạ thể hình rút nhỏ suốt một nửa tả hữu, xem ra ngươi cũng không phải bất tử, vô. Số quang điểm ngưng tụ, Minh Thần Thiên Tôn đoàn tụ thân thể khôi phục như lúc ban đầu sau nhẹ nhàng thở ra cùng lúc đó. Toàn bộ thời không bí cảnh trời sụp đất nứt cơ hồ hóa thành một mảnh hủy diệt tận thế, hắn Minh Thần. Tam dập đầu, đem tự thân cùng pháp tác, thiên địa vạn vật, địch nhân ba người trói định ở bên nhau. Sau đó dùng gần như đồng quy vu tận thủ đoạn tàn phá chính mình cấp địch nhân mang đến ngang nhau. Thương tổn, mà hắn lại mượn dùng khế ước đem tự thân đã chịu thương tổn tái giá cấp thiên địa vạn vật cùng pháp. Tắc, hắn này Minh Thần tam dập đầu, chính là đã từng diệt sát quá không ngừng một cái bất hủ. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn tiếng sấm truyền đến, Minh Thần Thiên Tôn ngẩng đầu vừa thấy nguyên lai là người khổng lồ ở nuốt hút đầy trời tử vong. Diệt hồn chi hòa, thế nhưng sinh sôi bị người khổng lồ nuốt đi vào. Nguyên bản thu nhỏ lại hình thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Giống như năng lượng thủ hằng giống nhau. Người khổng lồ thế nhưng đem vừa mới tổn thất hết thảy toàn bộ nuốt trở về khôi phục tự. Thân, Nguyệt Nhi, nên chúng ta Chí Dương Thiên Tôn thở sâu lôi kéo Minh Nguyệt Thiên Tôn đi đến phía trước nháy mắt. Bổ trên không chắn, không có ngay từ đầu liền toàn bộ liên thủ đồng loạt ra tay. Là bởi vì bọn họ yêu cầu tìm được nhất khắc chế siêu thoát bất hủ tàn niệm thủ đoạn. Chỉ có như vậy mới có thể dùng chính xác nhất thủ đoạn tập trung sở hữu lực lượng cho một đòn chí. Mạng thậm chí là phong ấn bắt sống, ai có thể vào lúc này làm càng tốt. Cuối cùng phân phối ích lợi thời điểm tự nhiên chiếm cứ càng nói nhiều ngữ quyền, một vòng ngọn lửa. Hạo ngày. Từ một cái điểm đỏ bắt đầu ở Chí Dương Thiên Tôn trong tay xuất hiện, mà một vòng dòng nước biến. Thành Minh Nguyệt Hương, đồng thời ở Minh Nguyệt Thiên Tôn sau lưng dựng treo ở không trung. Kính quang phản xạ hàng tinh dương quang ngưng tụ thành một bó. Hóa thành đốt hủy hết thảy sóng nhiệt thiêu đốt không gian cùng pháp tắc bao phủ cắn nuốt người. Khổng lồ thủy tổ, hai người nắm giữ trí âm cùng Chí Dương lực lượng. Chỉ một tới nói đều chỉ là nửa bước bất hủ điên phong ngọn lửa cùng dòng nước nhưng là hai người. Chồng lên phối hợp bọn họ ý chí lĩnh vực, lại phát huy ra một thêm nhất đẳng với vô cùng đại hiệu quả đủ để so sánh bất hủ điên phong ngọn lửa. Mấu chốt nhất chính là hai người loại này cùng đánh không phải nháy mắt thương tổn mà là liên miên. Không dứt liên tục thương tổn, cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Ở hỏa trung toàn bộ hình thể ước chừng giảm bớt 2/3, nhưng là còn không đợi đông đảo bất hủ. Gieo hò, tình huống đã phát sinh biến hóa, đủ để thiêu chết bất hủ ngọn lửa. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ thế nhưng ai đến cũng không cự tuyệt giống nhau há mồm cắn nuốt. Không còn, chúng ta chẳng lẽ là bị coi như đồ ăn. Đông đảo thiên tôn trung, trong đó một người thấp giọng kinh hô thanh âm tuy rằng nhẹ. Nhưng là cũng đủ mọi người nghe được, cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ chỉ bị đánh không hoàn thủ. Rõ ràng chính là đưa bọn họ bất hủ thần thuật coi như mỹ vị cơm điểm. Bởi vậy mới đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích tùy ý bọn họ thi triển thủ đoạn, sắc mặt khó coi chí. Dương Thiên Tôn cùng Minh Nguyệt Thiên Tôn, đồng thời kết thúc tự thân cùng đánh quả nhiên, nhìn đến ăn không đến ngọn lửa. cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ hơi thở rõ ràng thay đổi. Nếu nói vừa rồi là ôn hòa, hiện tại chính là đủ để hủy diệt hết thảy bạo ngược hơi thở. Hiển nhiên bởi vì đến miệng đồ ăn bị gián đoạn làm cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ bạo nộ rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.